sao tỷ thí cước lại chữa được cổ độc? Liễu Tồn Trung đáp. Đạo lý rất đơn giản. Hòa thượng ca ca ra sức phóng chạy, cổ độc trong cơ thể do đó bị tản mát, tiểu tử thừa cơ vỗ một chưởng thuần dương chân khí phát huy nhiệt lực đẩy được cổ độc ra ngoài một cách dễ dàng. Làm như thế chỉ tốn một nửa công phu mà thôi. Túy Hòa thượng chợt vỡ lẽ, giơ một ngón tay lên cao khen ngợi. Giỏi lắm! Giỏi lắm! Chẳng trách ai cũng khen ngợi tiểu tử ngươi xứng danh hán tử. Bây giờ Cửu gia hòa thượng không còn lo ngại hậu họa nữa. Hay lắm! Cửu giả sẽ mời tiểu tử ngươi uống rượu, đoạn ông ta thò tay sờ túi, mặt bỗng nhăn nhó méo xệt. Liễu Tồn Trung biết hòa thượng không có một xu trong túi liền nói. Không sao! Để tiểu tử mời hòa thượng ca ca uống rượu cũng được. Bất quá hòa thượng ca ca chớ vui mừng vội. Cổ độc chỉ mới tiêu tám thành, chứ không trừ được hết đâu. Túy hòa thượng ngạc nhiên nói. Nếu vậy, tiểu tử ngươi hãy thưởng cho Cửu gia mổ một chưởng nữa, trừ cho sạch đi là xong. Liễu Tồn Trung đáp. Tiếc thay không thể dùng hành động này lại lần thứ hai. Cổ độc còn lại phải dùng phương pháp khác chữa trị mới được. Túy hòa thượng nói. Phương pháp gì ngươi mau nói ra đi, hòa thượng ca ca sẽ nghe theo lời tiểu tử ngươi hết. Liễu Tồn Trung đáp. Nếu vậy, Túy hòa thượng ca ca hãy theo tiểu tử lại đây uống rượu một bữa đã rồi sẽ bàn định sau. Túy hòa thượng vỗ tay cười nói. Tuyệt! Tuyệt! Ai ai cũng bảo ngươi là tiểu tử tốt, quả nhiên không sai. Thế rồi Liễu Tồn Trung dẫn Túy hòa thượng quanh quẹo một hồi xuyên qua vùng ruộng lúa ấy tới một quán rượu. Chàng gọi hai bát rượu, một số đồ nhắm ra nhậu nhẹt. Hòa thượng quát bảo gã bán rượu. Ai thèm uống cái bát vứt đi này, mau đem cả vò đến đây Cửu gia mới đã nghiền. Dứt lời ông ta đưa mắt nhìn vào túi của Liễu Tồn Trung. Chàng hiểu ý nói. Chớ ngại, dù hòa thượng ca ca có uống luôn 10 vò cũng không xài hết tiền trong túi tiểu tử. Hòa thượng ngượng nghịu đánh trống lảng. Hòa thượng ca ca không quen uống rượu bằng bát. Lúc ở Lãng Đà tự tu cả vò mới cảm thấy thú vị. Liễu Tồn Trung đáp. Hòa thượng ca ca chớ có ngại. Chớ ngại. À có phải hòa thượng ca ca giới mặn đấy không? Túy hòa thượng đáp. Giới cái rắm riết. Hòa thượng ca ca rất khoái ăn thịt chó. Nhưng tiếc thay cái quán rượu cốc chết này lại không bán cái khoái khẩu ấy. Liễu Tồn Trung nói. Nếu dọc đường có gặp chó rừng, mình giết một con làm thịt ăn. Hòa thượng ca ca có chịu không? Túy hòa thượng cất tiếng cười ha hả, nói. Thế mới tuyệt cú. Tiểu tử ngươi đáng là gia gia của hòa thượng mổ. Hai người ăn uống no nê, Túy hòa thượng rủ chiếc áo cà sa rách rưới thủng thẳng đứng lên. Liễu Tồn Trung thò tay móc ít bạc vụn trả tiền rượu thịt, nói. Hòa thượng ca ca hãy theo tiểu tử chữa cổ độc. Túy hòa thượng hỏi. Đi đâu chữa? Nơi đây làm quái gì có thầy thuốc? Liễu Tồn Trung đáp. Hiện tại không tiện nói nhiều. Hòa thượng ca ca cứ việc đi theo tiểu tử là được. Túy hòa thượng nói. Được, hòa thượng ca ca nghe theo lời tiểu tử ngươi. Tốt nhất là địa phương chó chết ấy có rượu thịt uống mẹ nó từng hũ lớn thì dù có chữa không hết cổ độc cũng chẳng sao. Thế rồi ông ta đi theo phía sau lưng Liễu Tồn Trung. Hai người cùng thi triển cước trình nhanh như sao xẹt. Chỉ trong vòng thời gian một bữa cơm liền tới trước chiếc cầu gỗ. Liễu Tồn Trung nói. Đại phu chữa cổ độc ở chốn này. Túy hòa thượng liền theo tay chỉ của Liễu Tồn Trung chỉ thấy bên cạnh chiếc cầu có hai căn nhà tranh cửa gỗ khép hờ, bốn bế vắng vẻ không một bóng người, liền nheo mắt nói. Địa phương quỷ quái này làm gì có đại phu? Tiểu tử đừng có đánh lừa ca ca. Liễu Tồn Trung nói. Cứ việc theo tiểu tử tới đây. Hai người đi qua cầu. Liễu Tồn Trung khẽ mở cách cửa gỗ thò đầu vào trong gọi. Anh tử. Bên trong có tiếng phụ nữ mừng rỡ la lớn, liền đó có một nữ tử phong tư trác tuyệt bước ra ngoài cửa. Túy hòa thượng chỉ cảm thấy mắt sáng hẳn lên, liền la lớn. Ôi chà! Cửu gia tưởng là ai? Té ra là Trần cô nương. Nữ tử vừa trông thấy Túy hòa thượng, nàng đồng thời vừa mừng rỡ, vừa vô cùng kinh ngạc. Cung kính nói. Tiểu nữ khấu kiến ân công đại sư. Túy hòa thượng giơ tay gãi chiếc đầu láng bóng, cười toe toét nói. Trần cô nương gọi cái gì ân công đại sư thế? Cửu gia này từ khi ra khỏi thai Phật,